Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh nghe phần đầu rồi phần sau không hiểu gì. Cô không phải dân chuyên nghiệp, nhưng thứ duy nhất cô hiểu là công cụ tìm kiếm, cộng thêm đối phương là sinh viên ưu tú Stanford. Đây cũng là lý do cô quyết định đầu tư. Được rồi, các cậu nói xem muốn mình rót vốn bao nhiêu. Jason và Son sửng sốt. Hai người nhìn nhau một lúc rồi giơ một ngón tay. 10 vạn, các cậu điên rồi à? Diệp Minh Nguyệt tức giận quát. Son lắc đầu. Dù chưa có sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng tôi đã có ý tưởng tổng thể. Nếu cô tin tưởng, tối thiểu không thể dưới 1 triệu đô. Các cậu mất trí rồi à? Chỉ có mấy dòng cốt loằng ngoằng mà đòi lừa chúng tôi 1 triệu. Không đời nào, Jason, cậu lừa bạn bè như vậy. Quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây. Jenny, đi thôi. Tên tiếng Anh của Hiểu Thanh là Jenny. Diệp Minh Nguyệt kéo Cố Hiểu Thanh định bỏ đi. Nhưng Cố Hiểu Thanh kéo lại. Mỉm cười hỏi Jason, vậy phần lợi nhuận mình nhận được là gì? Cố Hiểu Thanh không tiếc 1 triệu đô. Lợi nhuận từ Vương Tiểu Cát đủ để trang trải. Chưa kể lợi nhuận từ New Life cũng không tệ. Vấn đề là cô được gì? Về công cụ tìm kiếm, Cố Hiểu Thanh không hiểu. Có thể nói so với Son, cô gần như là kẻ mù công nghệ. Nhưng Cố Hiểu Thanh trọng sinh mà đến, cô rất rõ vị thế của công cụ tìm kiếm trong tương lai. Dù chỉ biết sau này Bách Độ rất hốt tiền nhưng cũng rất hám. 360 và Tencent rất lưu manh nhưng giàu có. Ngoài ra cô không rõ gì khác. Tuy nhiên, ở khía cạnh này, cô sẵn sàng đánh cược. Dù không biết cách mua cổ phần Bách Độ trước, nhưng lợi thế trọng sinh không nhất thiết phải đầu tư vào các công ty lớn tương lai. Cô cũng có thể dùng tầm nhìn tiên phong để vượt mặt họ. Nếu thành công, bằng sáng chế cũng có phần của cô. Sau này nếu có thêm vốn đầu tư, tôi đảm bảo cổ phần của cô không dưới 15. Son nói với Cố Hiểu Thanh. 15, Cố Hiểu Thanh nhíu mày. Ít quá nhỉ, 30, không, không, cô đã có quyền lợi từ bằng sáng chế. Thêm nữa, Son lắc đầu, Cố Hiểu Thanh chậm rãi nói. Hiện tại cậu chưa có sản phẩm. Cậu nghĩ có ai sẵn sàng bỏ ra 1 triệu đô khi cậu chưa có gì không? Mình tuy có tiền nhưng không phung phí. Mình đồng ý vì Diệp Minh Nguyệt. Tin tưởng các cậu là bạn cô ấy. Mình luôn ủng hộ lĩnh vực công nghệ. Nhưng không thể vung tiền không cần lợi nhuận chứ. Son trầm mặc. Đúng là anh đã tìm vài người. Tất cả đều cho rằng anh viển vông. Nhưng anh tin chắc ai đó đang làm việc này. Vì đây là nhận thức chung trong giới. Chỉ cần nhanh hơn người khác 1 bước, anh sẽ thu lợi khổng lồ. Nhưng nếu không có vốn, rất khó triển khai. Cứ thế nên kế hoạch của anh sẽ đổ bể. Nghiến răng, Son đồng ý. 20, tối đa đấy. Tôi nhất định sẽ làm ra. Nếu không, cô cứ kiện tôi lừa đảo. Cố Hiểu Thanh suy nghĩ chốc lát. Không đợi Diệp Minh Nguyệt hiểu chuyện gì, cô đã đồng ý, mình sẽ để luật sư trao đổi với các cậu. Sau khi ký hợp đồng, tiền sẽ chuyển khoản. Cố Hiểu Thanh mỉm cười nhìn Jason và Son đang phấn khích. Một lần duy nhất, 1 triệu đô sẽ được chuyển. Nếu thực sự có thành quả, mình sẽ tăng đầu tư. Nhưng điều kiện là mình phải thấy kết quả thực sự. Nếu không, mình sẽ kiện các cậu lừa đảo thương mại. Yên tâm đi, Jenny. À không, thưa sếp, Jason vỗ vai Son, hai người vui mừng khôn xiết. Trên đường về, Diệp Minh Nguyệt trách Cố Hiểu Thanh không nên tiêu tiền bừa bãi. Nhưng Cố Hiểu Thanh không thấy có gì, cô sẵn sàng từ bỏ cơ nghiệp gia đình vất vả gây dựng. Huống chi số tiền này, hơn nữa, nếu bị lừa cũng coi như bài học. Dù sao, tương ớt của cô cần đầu tư sản xuất. Quá trình chuyển đổi này cần thời gian. Đầu tư là việc cô thích. Dù cô không thích đầu cơ. 1 năm rồi, Cố Hiểu Thanh lẩm bẩm. nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc rời nhà gần một năm, thật sự nhớ nhà. Quách Đông Hoa đứa trẻ đáng thương gần như phát điên vì bị từ chối visa. Đáng sợ nhất là cô ấy rất chán, không có việc gì làm, cứ liên tục gọi điện than phiền với Cố Hiểu Thanh. Minh Nguyệt, sắp Giáng sinh rồi, cậu về nhà chứ? Ừ, hay cậu đi cùng mình đi, mẹ mình rất muốn gặp cậu, nói cậu là niềm tự hào của phụ nữ chúng ta. Thôi, mang quà của mình tặng bác, lúc khác mình sẽ đến thăm chính thức. Cố Hiểu Thanh ủ rũ. Phương Thiếu Hàn không tin tức gì. Cô không biết mình có thể kiên trì đến khi nào. Giáng sinh trắng, gần như toàn nước Mỹ đều nghỉ lễ. Cố Hiểu Thanh một mình ngồi trong phòng thuê, do dự mãi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên. Thật lòng mà nói, cô luôn viết thư cho gia đình, chưa từng gọi điện, dù sao cũng đã một năm rồi. Những gì nên buông thì phải buông. Theo số điện thoại, Cố Hiểu Thanh quay số. Cô hơi lạ, sao nhà lại đổi số? Cô nghĩ có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện của mình, gia đình bị quấy rối nên đổi số. Đầu dây bên kia vang lên giọng Lý Tuyết Mai. Alo, mẹ. Cố Hiểu Thanh nghẹn ngào gọi. Là Hiểu Thanh à? Lý Tuyết Mai xúc động hỏi. Hiểu Thanh, là con không? Con ở đâu? Vẫn ở Mỹ à? Khi nào về? Đứa bé này, nói đi một năm, cũng không nói bao giờ về. Nhà mình ổn chứ? Mẹ và bố có khỏe không? Cố Hiểu Thanh hỏi. Ông già nhà mình khỏe lắm. Con yên tâm, sao nhà đổi số điện thoại vậy? À, mẹ dọn ra ở riêng rồi, để ông già ở căn nhà to đó. Giọng Lý Tuyết Mai nghe có vẻ thoải mái, không cảm thấy cô đơn vì sống một mình. Sao cơ, mẹ, thế không giống như đã nói trước đây. Cố Hiểu Thanh kinh ngạc, lúc bị chị gái trách móc, cô đã nhận ra vấn đề gia đình và những gì có thể xảy ra. Lúc đó, cô đã bí mật đề xuất với mẹ. Tiếc là Lý Tuyết Mai dù đồng ý nhưng vẫn do dự chưa quyết. Sau này, khi chuyện ở Cố Gia Trang xảy ra, bà mới nhận ra gia đình chỉ duy trì bề ngoài là không đủ. Lòng người phải đoàn kết lại. Vì vậy ở Cố Gia Trang đã diễn ra một vở kịch chia nhà. Nếu không, Lý Tuyết Mai lúc nào mạnh mẽ thế, có thể tự quyết định chia gia tài. Sự bùng nổ đột ngột của Lý Tuyết Mai là vì bà quyết tâm để gia đình đã quá an nhàn phải tái sinh trong lửa đỏ. Giải pháp của Cố Hiểu Thanh là cách triệt để nhất bà có thể nghĩ ra. Cách chương